Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đánh luân hồi. Trước tiên, Vương Bình thần sắc treo đầy không thể tin. Kia năm thân ảnh hắn tại quen thuộc bất quá, gặp không qua rừng một lần, đã từng hắn trên mặt đất âm khí bộc phát gặp một lần, còn tại Minh Hà phế tích gặp một lần, đều là tại bích họa bên trong nhìn thấy, là khắc họa nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bích họa. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lúc này đợi lão già điên đồng dạng kêu to, hồ tử đều nhanh chấn kinh. Lão già điên giống như Vương Bình, tất cả đều nhận ra năm thân ảnh lai lịch, không phải là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à. Năm thân ảnh, hoặc là Vĩ Ngạn, hoặc là Phách Tuyệt, từng cái đứng ở đó, giống như là phiến thiên địa này chủ tể, đứng tại kia, chư thiên sao trời phảng phất cũng dùng bọn hắn mà truyền. Nhật Nguyệt bởi vì bọn hắn mà lên xuống, dùng sức dụi dụi con mắt. Vương Bình, lão già điên có thể khẳng định không có nhận lầm, xác thực chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh. Không có sai, nơi xa bầu trời, năm đạo như chủ tể thân ảnh nhân lập thương vũ, tứ phía bốn phương tám hướng có từng đạo cường đại thân ảnh hướng bọn hắn dựa vào đến. Như bách điều triều phượng, giống như vạn nước triều bái, bọn hắn chính là thế giới trung tâm, thiên địa, giữa thiên địa duy nhất vẻn vẹn chiếm. Vương Bình trước nay chưa từng có rung động, kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải, đã không có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt hắn thời khắc này chấn kinh. Quá giống, năm thân ảnh giống bích họa trên nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh. Một cái khuôn đúc ra, hắn trong mắt chỉ còn lại kia năm thân ảnh, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước còn sống, tự mình gặp được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lão già điên giống như bị điên, điên cuồng vò đầu, cảm giác da đầu đều muốn bị hắn cào nát. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước còn sống, cái này sao có thể? Không có khả năng a, sẽ hô hấp đồ vật không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể à? Tây Hoàng nhân tổ không phải chết rồi, bọn hắn làm sao còn sống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hết thảy đều là giả tượng à? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thả ra tin tức giả sao? Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Không sai à, đó chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước à. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một mực sống ở nơi này. Điên cuồng nói một mình, lão già điên cắn ngón tay móng tay, mất đi lý trí, trong lúc nhất thời phán đoán không ra trước mắt tình trạng. Trịnh Càn Châu đồng dạng giật mình, thẳng lẩm bẩm nói, người, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không phải đâu, các ngươi đừng nói giỡn. Chấn kinh thời điểm, sương mù càng phát ra nồng đậm, cỏ gì mộc cũng nhìn không thấy. Tầm mắt bên trong một mảnh trắng xóa, phảng phất đến cái thế giới màu trắng làm cho người ngoài ý muốn chính là xương trắng mông lung dưới. Vương Bình bọn hắn còn thấy được bóng người, thấy được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh. Thậm chí, trong mơ hồ bọn hắn nhìn thấy mây trắng hạ hoàn cảnh tại biến. Nhiều hơn không đồng dạng sự vật, từng tòa cung điện mơ hồ bóng lưng xuất hiện, núi rừng bóng lưng hiển hiện, núi lớn nguy nga, như lâm viễn cổ đại hoang. Ngay tại lúc này, đây không phải là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không nói lời nào, Thẩm Bảo Bảo đột nhiên mở miệng, Vương Bình mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút, cùng nhau ghé mắt. Tây Hoàng nhân tổ cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một trong. Năm thân ảnh trong đó một cái khẳng định là Tây Hoàng nhân tổ. Thẩm Bảo Bảo nhìn chăm chú thân ảnh, đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng, nhưng là ta xem kia năm thân ảnh, có loại cảm giác, một loại bọn hắn không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cảm giác. Trong cõi u minh, Thẩm Bảo Bảo cảm giác kia năm cái không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình bọn người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, không khỏi, bọn hắn lại lần nữa nhìn chăm chú năm thân ảnh chỗ. Muốn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Trong sương mù, một cái bóng người lao đến. Năm đạo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh cũng động, xông vào trên trời hơn nồng đậm mê vụ chỗ. Oanh, điếc tai tiếng vang theo sát mà tới, âm vang vang lên, trận trận rung động, giống binh khí đang đan xen, giống như quyền trưởng đối bính. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ở bên trong sao? Vẫn là bọn hắn đang cùng ai đánh nhau? Nghe nồng đậm mê vụ chỗ tiếng vang, Vương Bình bọn hắn hoang mang, theo tiếng vang phán đoán, rõ ràng là tiếng đánh nhau, bọn hắn vì đó không hiểu, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước như vậy cường đại. Nếu như không phải nội đấu, ai có thể để bọn hắn lấy ra, vẫn là năm cá nhân cùng một chỗ động thủ, tình huống càng ngày càng quỷ dị, phát triển nhường Vương Bình bọn người xem không hiểu, ta khả năng biết rõ là cái gì tình huống. Lão già điên mắt lộ ra suy nghĩ, thì thào nói nhỏ, lập tức, Vương Bình ba người nhìn tới, kia là huyễn tượng, hòn đảo khả năng tồn tại một loại nào đó trận pháp, hoặc là có thể là bởi vì Tây Hoàng nhân tổ táng ở chỗ này nguyên nhân. Hiện tại nhóm chúng ta nhìn thấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đúng là nhân loại tổ tiên, nhiều đời về trước. Nhưng lại không là chân chính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đó bất quá là đi qua hình ảnh. Nói như thế nào đây? Nhóm chúng ta nhìn thấy hình ảnh. Nhưng thật ra là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại phát sinh hình ảnh. Sau đó bị bảo tồn lại. Tại hôm nay hiển hóa. Có chút cùng loại các ngươi nói với ta hiện nay kia cái gì máy móc. Dẫm đạp, đúng, máy quay phim. Vương Bình bọn người bừng tỉnh, ta đã hiểu, đây là tại chiếu phim, đi qua nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sự tình. Hiện tại một lần nữa chiếu lại ra, trách không được nhóm chúng ta cảm giác không chịu được bọn. Hắn khí tức, chỉ có thể thính kỳ thanh, xem nó ảnh, bọn hắn hiểu được, biết được lúc trước Thẩm Bảo Bảo câu kia không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lời nói ý. Tứ, bởi vì đây là quay lại đi qua cảnh tượng, cũng không phải là chân thực, cho nên kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhưng lại không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chỉ là cảnh tượng mà thôi, vừa nghĩ tới mê số không hình ảnh là quá khứ cảnh tượng. Vương Bình không khỏi lộ ra thật sâu hiếu kỳ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cùng lúc lấy ra? Chẳng lẽ là cùng một chỗ tạo luân hồi? Vẫn là cái gì? Câu hỏi của hắn, không ai trả lời, bởi vì những người khác cũng biểu thị không biết. Ai biết rõ đâu, có lẽ tìm tới Tây Hoàng nhân tổ mộ liền biết rõ. Lão già điên nhìn về phía sau lưng sơn động, muốn biết rõ hết thảy. Tiến vào trong sơn động có lẽ liền có manh mối. Lại là nhìn một hồi, mê số không tiếng vang không ngừng, tiếng vang chấn động đến màng nhĩ đau. Bóng người càng ngày càng nhiều, từng cái muốn xông đi lên lại bị ngăn cản. Vương Bình, lão già điên muốn ngang nhiên xông qua nhìn đến tột cùng. Cuối cùng ý nghĩ này từ bỏ. Tuy nói đây là quá khứ cảnh tượng, nhưng nghe tiếng đánh nhau rõ ràng chiến đấu kịch liệt, quỷ biết rõ tới gần sẽ có hay không có sự tình. Dù sao tái hiện đi qua cảnh tượng sự tình liền quỷ gì. Ai biết rõ còn có cái gì chuyện càng quái dị buộc. Thật lâu, một tiếng ngập trời tiếng vang, mê vụ tiêu tán theo, đánh nhau kết thúc, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đâu. Vương Bình đưa mắt nhìn mê vụ chỗ. Ánh mắt không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Thẳng đến mê vụ tàn, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thân ảnh từ đầu đến cuối chưa xuất hiện. Không biết là chiến tử vẫn là cái khác kết quả. Đệ muội, ngươi có nhìn ra cái gì à? Tự mình nhìn không ra cái gì. Không có nghĩa là người khác nhìn không ra. Vương Bình rất hiếu kỳ cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ Bảo Bảo có thể hay không nhìn ra chút gì. Thẩm Bảo Bảo nhu thuận gật đầu. Ta nhìn thấy kia 5 cá nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hướng thượng thiên đánh nhau. Sau đó kia thời điểm ta đột nhiên có một loại rất kỳ quái suy nghĩ. Ta không biết rõ vì sao sẽ có ý nghĩ thế này. Lời của nàng một bữa, tựa hồ đang nhớ lại loại kia suy nghĩ. Sau đó Thẩm Bảo Bảo nói ra, ý nghĩ kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đang đánh luân hồi. Tại nghênh kích chấp niệm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.